Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kyu. Chương 28, kết thúc cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sau mặt nạ, Isdeath lại khựng lại. Động tác nàng nhìn sâu vào đôi mắt đó chứa trang đầy sự phẫn nộ cùng thất vọng từ đôi mắt sau chiếc mặt nạ, nó làm tim Isdeath nhói lạ thường. Trong lúc đang phân tâm, Nayenda tỉnh lại, y tiếp tục sử dụng năng lượng chuyên vào trong Susanoo. Khúc ngọc hiện linh, lên tiếng khá lớn, Isdeath cũng bình tĩnh trở lại nhìn Nayenda. Nayenda, cô đang làm gì vậy? Isdeath phát hiện y đang sử dụng năng lượng cũng như sinh mệnh của mình đưa cho Susanoo. Chúng ta vẫn còn sống, và vẫn còn rất cứng đầu. Đừng tưởng đóng băng được một người là ngươi có thể thản thơ. Truyền năng lượng xong y còn nói một câu trước khi ngã xuống đất. Tiến lên, Susanoo tiêu diệt Boric đi. Susanoo trở lại với mái tóc trắng như lúc trước. Khối băng của ta, là chiêu át chủ bài à, ấn tượng đấy, bị như vậy mà kịch hoạt được. Isdeath lùi lại sau, Rosin cùng Susanoo và Tatsumi xông vào cùng lúc, nàng dễ dàng tránh được hết các chiêu của cả ba. Chặn được đòn chân Susanoo và Tatsumi một cách nhẹ nhàng, Rosin thì tìm thời có thích hợp để công kích. Không tồi, tìm điểm yếu để công kích, các người sẽ là đồ giải trí cho ta. Isdeath né được công kích từ cô, nàng chặn mọi đòn tấn công của Tatsumi và Susanoo. Nhưng vẫn chưa đủ để hạ ta đâu. Isdeath mỉm cười, nàng đá vào người Tatsumi như đá cô, lấy kiếm chém nhiều chỗ vào người Susanoo, cúi đầu xuống để tránh một cú công kích từ đằng sau. Bắt lấy tay cô, nàng cho cô một đấm vào bụng, lưng nhiều phát vào khắp cơ thể. Susanoo đáp đất giơ tay lên cầm lấy cây kiếm từ chùy biến thành. Isdeath đá cô vào trung chỗ Tatsumi, nhìn Susanoo đang cầm lấy kiếm ra tuyệt chiêu. Thiên vân tùng kiếm, Susanoo tung ra tuyệt chiêu cũng là lúc Isdeath tạo ra tường băng dày đặc. Tường băng bị chém làm đôi, cả nhà cầu nguyền đều cắt làm đôi. Khi thấy nguy hiểm cô lập tức tạo được 10 lớp bức tường băng dày để phòng ngự cơ à, sức mạnh của ngươi rất đáng khen. Nhưng chưa đủ để đánh bại ta. Đúng là chưa đó, nhưng vẫn còn mục tiêu phía sau có thì sao? Cô mãi vui đùa quên mất rồi à, Kurom có sao không? Chúng em không sao cả. Kurom vọng lại sau lớp khối bụi. Nayata, khi ôm cả hai người Han và Kurom, liền ngã xuống. Đến đánh nhau cũng không thoải mái. Từ sau đừng hồng mà giao nhiệm vụ bảo vệ ai. Isdeath che lại nón, đồng tử đôi mắt bắt đầu thay đổi thành băng. Khỏi cần bắt sống ngươi nữa. Susanoo thấy không có lợi, ông chú liền tạo ra. Bát xích quỳnh khúc ngọc, để bay lên tiêu diệt mục tiêu. Gần tới chỗ mục tiêu, Isdeath sử dụng con át chủ bài thật sự. Tất cả trước mắt ta hãy đông cứng lại. Isdeath thi chuyển chiêu át chủ bài. Rosin bị đánh đập cử động được. Maha, đây là con át chủ bài của ta, đóng băng thời gian không gian, để ngăn Rosin bỏ trốn và để đánh bại mọi đối thủ tuyệt đối không thất bại. Đọc hết câu tuyệt kỹ liền từng bước lên trên chỗ Susanoo đang bay tới chỗ mục tiêu ở khoảng cách rất gần. Vì quá lấy nhiều năng lượng nên chỉ sử dụng được một ngày một lần. Nhưng cũng không quan trọng lắm, Isdeath đi hết bậc cầu thang đưa kiếm đâm vào trái tim trên ngực trái của Susanoo. Rosin nghe thấy hết, cô bất giác hơi rùng mình, nhưng dì bị đánh quá nhiều nên không cử động được nhiều. Vừa đâm một nhát mọi thứ trở lại ban đầu, Susanoo kinh ngạc nhìn Isdeath đâm mình. C, cái gì, Maha, là tên của một địa ngục băng giá tại đạo giáo. Dù không đồng bộ với chiêu thức của ta nhưng lại là một cái vỏ cũng phù hợp. Susanoo chạy mau, Nayenda la lên ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thoát dễ dàng đâu. Isdeath móc tâm đỏ trên ngực Susanoo ra, đá ngay móc lõi đó ra ngoài. Cả cơ thể Susanoo vỡ ra từng mảnh, ta có lời khen ngợi với ngươi vì đã ép được ta dùng tới con át chủ bài này. Isdeath đẫm nát lõi thành nhiều mảnh, cô tập hợp được một đối tượng rất ấn tượng đó, Nayenda. Đúng với kỳ vọng của ta, chỉ tiếc là ta phải kết liễu một đối thủ không đủ sức đứng dậy. Nhưng ta cũng không được cho phép cô chạy rồi, vì giờ cô là chỉ huy của Nayred. Isdeath dẫm lên những mảnh vỡ của Susanoo mà đi lại, âu lõi bị đập nát vẫn cố gắng hồi phục khi không đủ năng lượng kia. Chiêu át chủ bài của cô có vẻ rất kiên cường, đáng nể phục, bây giờ không có ai đủ sức đánh trả nữa. Nào để ta đưa cô đến phòng tra tấn, Isdeath vừa nói vừa đi tới chỗ Nayenda đang quỳ gối trong sự thất bại kế hoạch của mình. Ha ha ha ha ha, hắn cười vui sướng mừng rỡ, quả là tướng quân Isdeath danh bắt hư truyền, một mình đánh bại bọn sát thủ này. Lũ phản loạn mà tưởng giết ta dễ lắm, lũ ngu rác rưởi đần độn, hắn chửi xối xả vào mặt bọn cô, dù đã bị thương nặng nhưng cô nghe được toàn bộ, giờ ta đang rất băn khoăn, để xem dưới lớp mặt nạ này là kẻ nào. Isdeath đi lại gần chỗ cô đang nằm bất động, Này, này đừng mở ra, nhìn tên khốn kiếp kia đang định làm gì chị Leon kìa. Rosin nói trong tâm như hét lên. Không được di chuyển, cô Rom kịp ngăn cản, Akame cùng Mai nhảy xuống cùng lúc. Đúng lúc này lại có thêm sát thủ Isdead chuẩn bị tháo chiếc mặt nạ ra thì đừng lại đưa tay định tháo cô lên. Dừng hóng, Isdead đinh chạy tới thì phát hiện. Tỉnh lại từ khi nào? Isdead quay người lại tung một cú vào mặt Rosin nhưng được cô chặn. Phản ứng kịp ư oái. Tên kia sợ dệt nhìn Leon nắm chân mình. Akame, Leon nắm được chân hắn, chị cười trong vui mừng. Chị hai, chấm chấm, cô Rom cùng Akame lao vào chỗ tên kia. Akame chạy tới trước chém vào cổ một nhát. Isdead bất ngờ, sao chị dám, cô Rom lao vào chém Akame. Cô Rom, Akame chặn được đường kiếm nhìn nàng. Ngươi, Tatsumi lao vào bị Isdead đá và đánh bay cả hai người ra. Chặt nhiệm vụ thất bại rồi. Isdead che nón mà khó chịu, nàng nhíu mày nhìn lại những mảnh vụn đang hợp nhất lại với Suzano. Hắn có thể hồi phục hoàn toàn ư, thế này là... Isdead liền hiểu ra mọi chuyện, quay đầu hướng Nayenda đang truyền năng lượng cho Suzano. Khúc ngọc hiện linh, lần thứ ba, Nayenda cố nói hết, y vừa nói hết liền ho ra máu. Nayenda, Isdead bị Suzano chặn lại đường đi, ông dùng tay sử dụng lại kỹ năng. Bát xích quỳnh khúc ngọc. Isdead cũng tạo ra 10 lớp băng tương tự để bảo vệ mình. Lực đã mạnh hơn khi nãy rồi. Suzano bọn tôi có thể đánh tiếp được. Rosin cùng Tatsumi đứng trên những mảnh tường vụn. Không được chạy mau, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tất cả lập tức rút lui. Nayenda vẫn nằm chỗ đó cố nói. Sao, sức mạnh của Su-san bây giờ đã, sức mạnh đó nhờ được sử dụng quá liều năng lượng. Ngoài ra Suzano cũng không mạnh lên bao nhiêu, chỉ hơn trước đó chút đỉnh thôi. Muốn giết Isdead chừng đó vẫn còn quá ít, hơn nữa chúng ta đã đánh quá lâu rồi, viện binh của địch có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nayenda cố giải thích trong tình trạng hơi nặng nhưng nhẹ hơn nhiều so với Leon. Rõ, này, kiểu gì tôi cũng chết, cứ để tôi lại đi, thấy Rosin vách cô lên người mình liền nói, sếp vẫn còn đủ sức để nói thì chưa chắc đã chết đâu. Rosin cười trong mặt nạ nói. Akame, Mai và Tatsumi vách theo Leon lần lượt nhảy xuống chỗ cô và Nayenda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suzano bị đánh văng ra tới chỗ bọn Rosin. Su-san, Tatsumi quay lại nhìn ông chú. Người có vẻ mạnh lên được một chút nhưng không thể thắng ta được đâu. Chỉ có thể làm chảy sức ta mà thôi. Hề, Suzano nắm áo cô Akame, Mai và Tatsumi lên. Cả hai giữ chặn Leon và Nayenda đấy. Suzano mỉm cười nhìn Rosin và Tatsumi. Su-san, Tatsumi và Rosin đồng thanh, định bỏ chạy ư? Isdead sẵn tư thế tấn công bất cứ lúc nào nếu Suzano nhảy lên. Nhưng nàng đã lầm, Suzano đem cả đám ném lên trên nóc cầu nguyện trước đây bị Akame và Mai nhảy xuống làm vỡ kính. Vĩnh biệt, Suzano nói hết câu liền ném cả đám. Su-san, Rosin cùng Tatsumi hét lên gọi tên Suzano. Suzano nhìn chị chào rồi nắm lại. Không được chạy, Isdead vừa nghe tiếng Rosin trộn lẫn với tiếng người trước đây nàng nhận nhầm. Isdead không muốn bỏ lỡ cơ hội để chứng minh, Suzano liền chặn lại đòn tấn công từ trên không, ông liền thi triển thuật bác quái gương làm ngược lại chiêu thức tấn công. Muốn đuổi theo họ phải bước ra xác của ta, Suzano thủ tư thế sẵn sàng chiến đấu, người muốn dùng chính mình làm vật cản cho đồng đội có đủ thời gian để bỏ chạy hả? Thuộc hạ của Nayenda đúng là một lũ điên khùng, Isdead thở mạnh một cái để có hơi nói. Ta là một Tây Gu đạng người, vậy nên vai trò này với ta là hợp lý quá con gì? Nhà ngươi, tên là Suzano phải không? Đúng vậy, ta sẽ ghi nhớ tên ngươi. Không phải tư cách là một Tây Gu mà là tư cách một đối thủ. Nào hãy đem hơi thở cuối cùng và chút sức lực tàn còn sót lại cho ngươi để mua vui ho ta đi. Isdead hứng phấn bật lên bay về hướng Suzano. Ô, trận chiến không cân giữa Suzano vs Isdead cũng đã có người chiến thắng. Isdead khi đánh bại được Suzano liền cầm lấy lõi trong tay mà bóp nát. Dù đối phương đã tổn thất nặng nề, nhưng nhiệm vụ thất bại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì chán thật. Isdead thở dài nhìn những mảnh vụn trên tay, giọng nói tên đeo mặt nạ đó, rất giống với một người. Isdead ngước lên trời suy nghĩ. Tobe continue, cách chương.